Đế Tôn, chương 1337, Huyền Thiên Kỳ Chủ 1, Góc Chuyện Audio.com. Hắn đối với chân pháp Phật Đà cũng không ác cảm, bất quá chân pháp Phật Đà chính là người Đại Tây Thiên Phật giới truyền đạo, nếu như trở thành kỳ chủ triệu tập Đại Tây Thiên cao thủ lẫn vào trong Đô Thiên nghiên cứu luyện thiên đại trận sẽ nhiều ra rất nhiều biến số. Vạn nhất để cho Đại Tây Thiên Phật giới học được luyện thiên đại trận, luyện thành Phật giới thiên đạo chí bảo, đối với chư thiên vạn giới khẳng định không là một chuyện tốt. Huyền Thiên giáo chủ, mời. Mão Thiên Kỳ chủ thân thể đứng vững vàng ở trong hư không, khom người thi lễ, chiến ý xông lên trời, chợt quát lên. Giang Nam sắc mặt nghiêm nghị, hoàn lễ nói. Mão Thiên Kỳ chủ, mời. Nhiều thần ma Đô Thiên từng cái hưng phấn vạn phần, liên thủ phong ấn Đô Thiên thần giới trăm triệu giảm hư không, phía sau từng tôn thần ma hiện ra từng mặt tinh kỳ, đem tấm thời không to này lớn phong tỏa, hóa thành một chiến trường cự đại, tránh cho hai người giao thủ dư ba trùng kích đến những địa phương khác của Đô Thiên thần giới. Trong Đô Thiên thần giới cũng có nhiều quốc độ, có vạn vật sinh linh ở trong đó phồn diễn sinh sống, đó là thần ma di tộc, nếu dư ba giao thủ truyền tới đó thì tất có tạo thành thương vong thật lớn. Đô Thiên thần ma phong ấn thời không, cũng là một loại thủ đoạn bảo vệ đối với mấy sinh linh này, không đến nỗi để cho dư ba lan đến gần nơi đó. Giang Nam đứng ở trong chiến trường, đối mặt Mão Thiên Kỳ chủ, không có chút lo lắng, ngược lại rất là mong đợi. Kể từ khi hắn tu thành thần minh tới nay, trừ cùng Lan Lăng Liệt Tử Viên Ma Đế đã giao thủ ra, còn không có đối mặt chân thần cường giả, dù sao Lan Lăng Liệt cùng Tử Viên Ma Đế cùng hắn là thần minh cảnh giới, mới vừa tấn thăng đến thần minh không có bao lâu. Mà Mão Thiên Kỳ chủ là một chân thần cùng cường giả bực này giao thủ, có thể cho hắn biết chiến lực của mình đến tột cùng đến trình độ nào. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi phải cẩn thận. Thân thể Mão Thiên Kỳ chủ đột nhiên vừa động, chân thần tiểu thế giới đột nhiên mở ra, trong phút chốc cơ hồ đem hư không chiến trường bao phủ một nửa, hắn phảng phất hóa thành một thần ma khổng lồ mấy ngàn vạn dặm, mà Giang Nam vào giờ khắc này thì biến thành một bụi bặm bé nhỏ không đáng kể trước mặt hắn. Hô, tiểu thế giới của hắn đột nhiên sụp đổ, nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt liền từ mấy ngàn vạn dặm thu nhỏ lại đến chỉ có trăm trượng, chỉ thấy thân thể Mão Thiên Kỳ chủ nhìn như mấy ngàn vạn dặm giờ phút này cũng thu nhỏ lại đến trăm trượng. Đem mấy ngàn vạn giảm hư không luyện đến chỉ có trăm trượng, đây cũng là nơi kinh khủng của Mão Thiên Kỳ chủ, ở quanh thân hắn, không gian ngưng tụ cao độ, vô hình chung để cho lực phòng ngự của hắn đạt tới tình cảnh không thể tưởng tượng nổi. Oanh, Mão Thiên Kỳ chủ đạo tắc bộc phát, chỉ thấy đạo tắc sôi trào, chiến ý vô cùng nồng đậm cùng đạo tắc tương dung, giống như có vô số mặt đại kỳ ở quanh thân hắn phiêu động. Mà trong tay của hắn đạo tắc ngưng tụ, hóa thành một cây tam tiêm lưỡng nhận đao cao cao giơ lên, hung hăng hướng Giang Nam đánh xuống. Hắn rõ ràng là một cường giả cận chiến, muốn cùng Giang Nam cận chiến tranh hùng. Hỗn độn giới vực, đạo kim ngọc bàn, Giang Nam khẽ quát một tiếng, mi tâm hồng mông trúc tía bay ra, hóa thành thần ma tiểu thế giới của hắn, hỗn độn giới vực ngay sau đó tốc hạ nhẹ nhàng một bước. Góc Chuyện Audio.com, một tòa thập nhị phẩm đài sen tự động hiện lên, liên đài nhanh chóng xoay tròn, long phượng quấn quanh trước bảo vệ thân thể. Suy, Mão Thiên Kỳ chủ áp đặt mở vạn giảm hỗn độn giới vực buôn tập bản thể Giang Nam, lực phòng ngự của hỗn độn giới vực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà công kích của hắn càng thêm sắc bén. Bong bong bong bong, thanh âm kịch liệt hung mãnh không ngừng truyền đến, trong khoảnh khắc tam tiêm lưỡng nhận đao liền liên tục phá vỡ trước 11 phẩm liên đài thế như trẻ tre. Thình thịch, nhất phẩm liên đài cuối cùng bị hắn công phá, tam tiêm lưỡng nhận đao bổ về phía đỉnh đầu Giang Nam, nhưng vào lúc này một ngụm thiên đạo bảo trung từ trong cơ thể Giang Nam hiện lên, cạch một tiếng chấn động, ngay sau đó ở dưới tam tiêm lưỡng nhận đao phá toái. Giang Nam không khỏi động dung, lực công kích của Mão Thiên Kỳ chủ đúng là hung mãnh tuyệt luân, ngay cả phòng ngự thần thông mạnh nhất của hắn cũng có thể dễ dàng đánh nát. Đang, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tam tiêm lưỡng nhận đao chém ở trên đỉnh đầu Giang Nam, vô cùng thần quang bắn ra mọi nơi, trong khoảnh khắc tịch quyển vạn dặm, lấp lánh chói mắt, để không biết bao nhiêu thần ma ở trong tràng cũng thấy vậy âm thầm vì Giang Nam ngắt mồ hôi lạnh. Huyền Thiên giáo chủ bị Mão Thiên Kỳ chủ một đao chém vào trên ót chỉ sợ sẽ bị chém nát. Một chiêu liền phân ra thắng bại, chênh lệch quá xa, dù sao Mão Thiên Kỳ chủ là chân thần, mà hắn bất quá là một thần minh mà thôi. Phong Hoa Kỳ chủ cũng nhịn không được thay Giang Nam tiếc hận, thầm nghĩ. Giang giáo chủ có thể luyện hóa một mặt thần vương kỳ, đã là đáng quý, chẳng qua là hắn cùng với Mão Thiên cảnh giới chênh lệch quá xa. Thần quang như nước thủy triều tịch loại thối lui, Đô Thiên hơn ngàn thần ma nhất thời thấy tam tiêm lưỡng nhận đao đứng ở trên trán Giang Nam, nhưng không như mọi người đoán, đem Giang Nam một đao bổ ra, mà chẳng qua là ở trên trán của hắn lưu lại một đạo bạch ngân. Nhục thể của ta, so với phòng ngự thần thông của ta mạnh hơn. Giang Nam lẳng lặng nhìn Mão Thiên Kỳ chủ tam tiêm lưỡng nhận đao ở quanh thân mình liên tục bay múa, như mưa hướng hắn công tới, nhưng không có ngăn cản chút nào, tùy ý những công kích này lạc ở trên người mình. Trong cơ thể hắn có vô số thần thông bôn lưu, dễ dàng trong lúc liền đem Mão Thiên Kỳ chủ công kích hóa đi, để cho nhục thể của hắn cường đại trước nay chưa có. Đây là pháp môn hắn học từ Bỉ Ngạn thế giới Càn Khôn đạo nhân, thần thông đúc thành thân thể thần nhục nhất thể, bên trong giấu thiên địa. Giang Nam giơ tay lên nhẹ nhàng gầy một cái tam tiêm lưỡng nhận đao bị hắn vẹt ra, mỉm cười nói. Mão Thiên Kỳ chủ, nếu ngươi chỉ muốn bằng vào đạo tắc ngưng tụ tam tiêm lưỡng nhận đao liền đem ta đánh bại, chỉ sợ là không thể như ý ngươi. Mão Thiên Kỳ chủ sắc mặt ngưng trọng, tam tiêm lưỡng nhận đao hóa thành đạo tắc trở về trong cơ thể hắn, một quyền hướng Giang Nam oanh khứ, trầm giọng nói. Thần thông của ta giống như trước cũng không phải là thủ đoạn công kích mạnh nhất của ta, ta mạnh nhất còn là nhục thể của ta. Ta đã đem thân thể chui luyện thành chân thần chi bảo, ngươi có thể động dùng pháp bảo ngăn cản ta. Một quyền này của hắn oanh tới, Giang Nam cũng không dám để cho một quyền này oanh ở trên người mình, bởi vì một kích kia của Mão Thiên Kỳ chủ đúng là mạnh mẽ đến đáng sợ, mạnh hơn tam tiêm lưỡng nhận đao uy. Góc truyện audio.com, lực cả thảy lớn hơn 6-7 lần. Một quyền chấn động hư không, trong nháy mắt hư không liền chấn động trăm vạn lần, chỉ dư âm chấn động này là có thể để cho một thần minh đạo tắc cùng thân thể hết thảy tan rã, hóa thành hư ảo. Cách chương.